Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1433, chương 1429, vượt qua cực hạn. Thần tạo chi thần, đản sinh tháp tầng dưới. Nơi này là thành phố khu vực nòng cốt nhất. Vô số phù du đọng lại ở đây, tạo thành kết tinh một dạng đỏ tươi hồ nước. Đem đáy tháp cùng thần thạch quặng mỏ hoàn toàn chìm không có. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới, nó là tộc quần sáng tạo ma lực chi nguyên. Không chỉ tăng cường đản sinh chi tháp chuyển hóa năng lực, cũng là bồi dưỡng cao đẳng ma thạch cần thiết nơi chốn. Vì vậy thúc đẩy tộc quần không ngừng lớn mạnh lên cấp nghi thức thường thường cũng là ở chỗ này. Tiến hành. Mỗi thành phố có lẽ có từng người khác biệt, nhưng tại hạ tầng khối này có thần thánh ý vị khu vực. Kết cấu cơ bản giống nhau, xuyên qua nghi thức quảng trường thời điểm, yên lặng tai ương thoáng nghỉ chân chốc lát, vọng cảnh tượng quen thuộc trước mắt, nó phảng phất nghe được vô số người hô to, hạ lợi tháp, danh hiệu. Mặc áo bào trắng Valkyries chậm rãi đi tới trước mặt nó. Chẳng qua là theo trên tấm đá tán lạc phù du trần đến xem. Nơi này rõ ràng có rất lâu chưa từng mở bỏ qua. Từ khi văn minh dưới lòng đất cộng sinh kỹ thuật rộng rãi vận dụng sau, nguyên sinh thể đến sơ thăng thể bước này lên cấp nghi thức đã bị trồng vào thay thế. Trải qua ban đầu sàng nguyên sinh thể đều có khá cao tỷ lệ đạt được lên cấp. Điều này làm cho sơ thăng thể số lượng gia tăng thật lớn. Tạo thành tộc quần bây giờ lực lượng tác chiến trung thành. Chủ đạo kỹ thuật này chính là mặt nạ đại quân Yoron. Nó tuyên bố chỉ phải tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Không riêng gì sơ thăng thể, liền ngay cả cao cấp tấn thăng giả cũng có hy vọng thông qua phương pháp giống nhau tiến hành đại lượng bồi dưỡng. Cứ việc có không ít người ra nghi ngờ, cho là cái này không chỉ phá hư cổ xưa truyền thống, còn có thể nguy hiểm tộc quần ổn định, nhưng vương lại dành cho khẳng định cùng ủng hộ. Tất nhiên lên cấp tỷ lệ thành công tăng lên có thể cực lớn tăng cường tộc quần thực lực. Có thể thiếu sót cũng là sự thật tại mấy trăm năm nay bên trong. Sơ thăng thể số lượng lật hơn mấy chục lần, mà thông qua nghi thức tới lên cấp cao cấp người lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại quân càng là một cái cũng không có. Nếu như sau đó cao cấp tấn thăng giả cùng đại quân đều có thể thông qua ma thạch trồng vào tới sinh ra, cái này chứng kiến vô số vinh dự nơi thần thánh chỉ sợ cũng trở nên không cần thiết chút nào. Serokhai nhẹ thở ra một hơi, đem trong đầu phun trào suy nghĩ tất cả án diệt. Hồi ức có nghĩa là trần trừ, mà trần trừ sẽ mang đến sơ hở. Đó là nó tuyệt đối yêu cầu từ bỏ đồ vật. Xuyên qua quảng trường, nó đi vào nằm ở trên vách đá trung tâm tháp. Thủ vệ ở chỗ này sơ thăng thể rối rít cúi đầu trước nó hỏi thăm. Cơ hồ là một đường thông suốt, yên lặng tai ương tại đỉnh tháp phòng điều khiển tìm tới chính mình phong tỏa ma lực nguyên. Có chuyện gì không? Yoron dường như đang chuyên tâm với điều chỉnh ma lực nồng cốt cấu tạo. Cũng không quay đầu lại hỏi, chuôi kiếm ra khỏi vỏ. Serokhai toàn lực về phía trước nhảy ra, hướng về mặt nạ đâm thẳng tới. Đây là nó khỏi bệnh sau lần đầu ra tay kích thứ nhất liền dùng tới toàn lực, mặt nạ không giỏi chiến đấu. Đây là chúng đại quân đều biết sự tình, nhưng Serokhai rõ ràng, đó là tại công bình trên chiến trường nếu như thả đi ra bên ngoài. 10 cái mặt nạ cũng không đáng sợ, vô luận là ma lực trình độ vẫn là thân thể cường độ. Nó đều không thể thắng được đối phương, chớ đừng nhắc tới mấy chục ngàn trận sinh tử chém giết mang đến kinh nghiệm cùng bản năng rồi. Nhưng nơi này cũng không phải là dã ngoại, lại đần độn dã thú, đều có thể đem ở lâu sao huyệt biến thành làm người ta vọng mà sợ hãi bước bí quật. Huống chi là Yoron, theo thần tạo chi thần dâng lên đến được ánh dạng đông biên giới. Khoảng thời gian này đủ để cho đối phương đem tầng dưới khu vực cải tạo thành lãnh địa của mình. Nói cách khác, Nó từ vừa mới bắt đầu liền đã đứng ở một cái cực kỳ bất lợi trên chiến trường. Trực giác cũng tại nói cho nó biết, không thể có bất kỳ xem thường. Mấy chục bước khoảng cách lóe lên rồi biến mất, tăng lên đến tốc độ cực hạn để cho lưỡi kiếm hóa thành một đạo hàn quang. Nương theo lấy tách ra song khí sóng gợn, thẳng tắp đâm vào trong cơ thể Yoron. Người sau phát ra kinh ngạc cùng thống khổ gầm to. Đồng thời cả căn phòng phảng phất sống lại, đếm không hết thạch châm theo bốn phương tám hướng bắn ra. Phong kín trầm mặc tất cả đường lui, nó không thể không rút ra cán dài kiếm nhanh chóng lui về phía sau. Hộ thể U Linh Chi nhận tại quanh thân tạo thành một đạo gió thổi không lọt giao tường. Đem thạch châm tất cả chém xuống, vang vang tiếng va chạm nhất thời bên tai không dứt. Ngươi! Cái này là đang làm gì? Yoron che lấy vết thương hét lớn. Yên lặng tai ương thì lại lần nữa giơ lên vũ khí. Phát động đợt thứ hai tấn công mới vừa rồi một kích kia xúc cảm hoàn toàn không giống như là đâm vào vật còn sống cảm giác. Ngược lại càng giống như là đâm vào một nhóm dầu mỡ cùng kim loại linh kiện bên trong. Nó mơ hồ ý thức được. Đối phương đang tại hướng một cái khác loại giống loài chuyển hóa. Mặc kệ cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì, chỉ sợ đều khó lại sáp nhập vào đồng loại bên trong. Thấy nó không đáp, mặt nạ duỗi giơ tay lên một cái. Bốn phía vách đá ầm dâng lên, lộ ra chôn giấu tại trong máu thịt cộng sinh thể. Đồng thời nó cũng ủng hộ hay phản đối sau một bộ tạo hình kỳ lạ cộng sinh thể chạy trốn người sau. Càng mở ra thân xác, đưa nó hơn nửa người chứa đựng trong đó. Hai người kết hợp với nhau sau tựa như một cái hình quái dị quái vật. Chẳng lẽ đây chính là nó mới nghiên cứu cộng sinh thể? Serok 2 không chút do dự ném ra cán dài kiếm. Thân kiếm xuyên qua súng lại tới cộng sinh thể khe hở. Tinh chuẩn cắm vào mặt nạ sắp đóng thân xác bên trong. Điều này làm cho đối phương nửa đoạn thân thể vẫn bại lộ bên ngoài. Tiếp lấy nó thả ra thần ý. Lệnh màu vàng ánh chớp nuốt sống toàn bộ phòng điều khiển. Tại ánh sáng long lánh xuống. Thạch châm cộng sinh thể ầm ầm tê liệt. Mà bộ kia loại mới cộng sinh thể cũng không tốt hơn chỗ nào cán dài kiếm trở thành chỉ dẫn thần ý. Oanh kích phương hướng ngọn. Đại lượng ma lực thông qua chuôi kiếm rót vào mục tiêu. Lệnh mặt nạ phát ra một chuỗi dài tiếng rít chói tai. Đón lấy bắn ra bốn phía tia lửa. Serok 2 phóng qua ngã xuống cộng sinh thể. Lần nữa bắt được nóng bỏng cán dài kiếm. Nó lợi dụng rơi xuống thế. Đem vũ khí chợt hướng phía dưới ép đi tiếng thét chói tai im bặt mà dừng. Lưỡi kiếm một đầu đồng thời hướng lên nhếch lên. Theo trước ngực mặt nạ một mực cắt đến đỉnh đầu, đem nửa người trên của nó toàn bộ chém thành hai nửa. Bịch, một phân thành hai mặt nạ theo Yoron đỉnh đầu chợt xuống. Rớt xuống đất trên nền. 22 giây, nó chậm chạp mà quay đầu, dùng một tấm còn sống mặt nói, ngoặc kép chấm chấm, đây chính là ngươi cuối cùng lời muốn nói sao? Serok 2 rút ra đứng đầy máu tươi vũ khí. Nhân loại, tính giờ đơn vị không tệ. Ta liền, đem ra dùng rồi. Mặt nạ đứt quãng nói. Mà cũng đúng thế thật. Cộng sinh thể ngăn trở thời gian của ngươi. À, ta còn tưởng rằng, sẽ lâu hơn một chút. Càng tiếp cận tử vong chiến đấu càng có thể để cho ta đạt được đột phá. Yên lặng mặt không chút thay đổi nói. So với trọng thương trước ta đây, hiện tại ta đây muốn mạnh hơn. Đáng tiếc ngươi cùng ngươi những thứ kia tạo vật vĩnh viễn không cách nào lĩnh ngộ một điểm này. Cho nên, ta mới ghét thứ không xác định. Mặt nạ âm thanh dần dần trầm thấp. Nhưng là, không xác định liền có nghĩa là không cách nào phục khắc. Chỉ cần tiến hành ngay giờ, ta nhất định có thể vượt qua. Tộc quần cực hạn sẽ không có sau đó. Vì sao như vậy? Chắc chắn chứ. Cái kia duy nhất hoàn hảo trên mặt đã lộ ra nụ cười quái gì. Còn nhớ lời ta từng nói sao? Tại kiến thức trước mặt, cường đại đi nữa thân thể cũng không gì hơn cái này. Serok hai bản năng bỗng nhiên cảm thụ mãnh liệt nguy hiểm. Đúng rồi, để cho ta đưa ngươi một món lễ vật đi. Mặt nạ thấp giọng nói, đó là ta thanh nhân loại nơi đó thu thập được đồ chơi. Ngươi hẳn là sẽ không xa lạ. Theo tiếng nói rơi xuống đất, cùng nó kết hợp cộng sinh thể giáp xác lần nữa mở ra. Lộ ra cơ thể phía dưới bao trùm tầng tầng màng bao. Màng bao bên trong càng trang đầy nhân loại vật nổ. Nó lại có thể đem loại vật này mang tới cách đản sinh chi tháp gần như vậy địa phương đến. Cái tên này, trong đầu rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Serok hai sắc mặt đại biến. Nó còn đến không kịp lui bước về phía sau. Một đoàn cực kỳ chói mắt hồng quang đột nhiên chiếm cứ nó toàn bộ tầm mắt. Theo một tiếng ầm vang nổ vang, hỏa cầu từ trong khu đỉnh tháp bừng phun ra, cũng nhanh chóng bành trướng thành một nửa hình tròn hình chùm sáng tại nó chiếu xuống. Mặt hồ chiết xạ ra sáng chói lăn tăn ánh sáng. Khi lửa cầu nổ tung thời điểm, tầng dưới thành phố đều tựa như rung động, mãnh liệt sóng trùng kích lệnh vách đá rối rít rụng, rơi vào trong hồ, vang lên tiếng sấm nổ một dạng nổ vang. Hỏa cầu tại hao hết quang cùng nhiệt sau nhanh chóng suy thoái. Cũng tại phù du trên hồ không để lại một cái lớn như vậy khu vực trống không. Nhiệt độ cao lạnh những thứ kia không bị đốt phù du rối rít thoát đi. Lỗ hổng thật lâu không cách nào khép lại, mà nằm ở nên khu vực nguyên sinh thể cùng sơ thăng thể lại chỉ có thể giãy giụa ngã xuống. Trơ mắt nhìn cách đó không xa đản sinh chi tháp hít thở không thông mà chết. Serok hai lại không có cảm giác được tương ứng nóng bỏng cùng đau nhói. Tại khoảng cách này bên trong, nổ tung sẽ bị dồi dào phù du tiến một bước tăng cường. Cuồng bạo sóng khí hẳn là đủ để đưa nó xé thành vài đoạn mới đối với nó chậm rãi buông xuống. Ngăn cản ở trước người cánh tay, lần nữa mở mắt ra. Chỉ thấy Hekazou đưa tay mà đứng, ở trước mặt nó trống lên một tấm to lớn vặn vẹo chi môn. Mà tại cửa không có che chắn đến địa phương, hết thảy trang trí đều đã hóa thành phấn vụn, nửa đoạn đỉnh tháp cơ hồ bị san thành bình địa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.